Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, Lâm Long bị thua. Đã chết, chính yếu nhất hay là cảnh giới kém quá lớn, bằng không thì Lâm Long tuyệt đối có cơ hội sử xuất đại đạo kiếm pháp. Do đó nghịch chuyển cục diện, hắn hiện tại không dám sử dụng đại đạo kiếm pháp. Chỉ có thể ngăn cản Dương Linh công kích, ngăn cản được cái này sóng công kích. Hắn tin tưởng Dương Linh nhất định sẽ nghỉ ngơi một chút. Như vậy hắn sẽ đã tới rồi. Không xuất ra Lâm Long sở liệu, Dương Linh quả nhiên phát động mưa to gió lớn công kích. Không để cho Lâm Long nghỉ ngơi cùng thi triển thủ đoạn cơ hội. Dù sao hắn cũng không phải người ngu, biết đạo Lâm Long lợi hại. Tự nhiên muốn giải quyết dứt khoát, lúc này cơ hội tốt như vậy cũng không tốt lợi dụng. Đợi Lâm Long kịp phản ứng sau sẽ không cơ hội. Lúc này Lâm Long nhướng mày, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Trước người một đạo lăng lệ ác liệt sức lực phong rất nhanh đánh úp lại. Dương Linh thi triển bí thuật, trên lôi đài căn bản phát hiện hắn không được. Thủ đoạn công kích cũng là khó lòng phòng bị. Cũng may Lâm Long tốc độ phản ứng nhanh, tranh thủ thời gian cầm lấy Trảm Thiên Long đạo kiếm vận chuyển tiên khí ngăn cản. Một giây sau, oanh, Dương Linh thi triển cường đại kiếm khí trực tiếp đâm vào Lâm Long Trảm Thiên Long đạo. Trên thân kiếm, một cổ lực lượng cường đại truyền lại đến Lâm Long toàn thân. Phốp, ngũ tạng lục phủ lập tức biến thành, lập tức một ngụm máu tươi đụng ra. Thần sắc uể oải, Lâm Long thân thể là cường đại, nhưng hắn ngũ tạng lục phủ còn không có cường đại đến có thể chống cự tiên nhân cảnh đỉnh. Phong tiên nhân một kích toàn lực tình trạng, bất quá cũng may thân thể của hắn khôi phục năng lực biến thái. Gần kề trong nháy mắt tự khôi phục, đối với cái này loại vết thương nhỏ thế, khôi phục bắt đầu nhẹ nhõm thêm vui sướng. Cho dù là Dương Linh chặt bỏ đầu hắn, hắn cũng có thể tại mấy cái thời gian hô hấp lại lần nữa trường một cái. Hồng Mông Chí Tôn Pháp Quyết, Thánh Thể Quyết cũng không phải là nói không. Tại tăng thêm Lâm Long bản thân sự khôi phục sức khỏe. Có thể nói nghịch thiên, trên cơ bản cùng cảnh giới người rất khó giết chết Lâm Long. Đây cũng là Lâm Long có thể cầm đệ nhất tín tâm. Cho dù không phải những người kia đối thủ, nhưng hao tổn cũng hao tổn chết bọn hắn. Dù sao bọn hắn giết không chết chính mình. Bất quá bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm. Dương Linh đợt thứ hai công kích lần nữa đi vào. Có thể nói giờ phút này Dương Linh ẩn thân chiếm được rất lớn ưu thế. Tại tăng thêm mưa to gió lớn giống như công kích, lại để cho Lâm Long rất khó tiến hành phản kháng. Chỉ có thể đau khổ ngăn cản. Hắn cũng không tin Dương Linh có thể một mực như vậy ẩn thân. Một mực công kích. Chỉ cần hắn hiện thân đình chỉ công kích, Lâm Long lập tức có thể đánh trả. Mà nhìn xem Lâm Long bị đè nặng đánh, dưới lôi đài tể tướng thập phần lo lắng. Hắn cảm giác Lâm Long còn lâu mới là đối thủ của Dương Linh. Dù sao liền người ta người ở nơi nào đều nhìn không tới. Hơn nữa một mực bị đánh, không hề có lực hoàn thủ. Bất quá Lâm Long thực lực quả thực lợi hại, nếu là hắn chỉ sợ một hiệp tựu chết lành bà lành bành. Mà ngồi tại quảng trường phía trên nhất cái kia bầy thượng tiên, còn có Mão Thiên Tông tông chủ cùng với tên kia ngũ trọng thiên lão già, nhao nhao nghị luận lên. Người nói Lâm Long rốt cuộc là không phải là đối thủ của Dương Linh. Một mực bị đè nặng đánh. Khoan hãy nói, Dương Linh thật sự rất lợi hại. Vậy mà có thể đi vào đi ẩn thân. Hơn nữa thủ đoạn công kích so với trước tăng cường rất nhiều. Mão Thiên Tông tông chủ nhìn xem lão giả thản nhiên nói, ha ha, lão giả cười cười, lập tức mặt mũi tràn đầy tự tin mà nói, Lâm Long thắng định rồi. Ngươi xem Dương Linh một mực công kích Lâm Long lại không thể đối với Lâm Long tạo thành thực tế tính tổn thương. Đợi Lâm Long kịp phản ứng tựu là Dương Linh thua trận thời điểm. Bất quá cái này Dương Linh cũng rất lợi hại, chỉ là vận khí không tốt, gặp Lâm Long, bằng không thì tiến vào top 50 có lẽ không có vấn đề. Lão giả là người phương nào? Ngũ trọng thiên kim tiên, điểm ấy nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Theo thời gian trôi qua, khác lôi đài mọi người đã xong, chỉ còn lại Lâm Long cùng Dương Linh vẫn còn trận đấu. Bọn hắn sau khi kết thúc bất kể là thua hay là thắng, nhào nhào đến đây quan sát, phát hiện một cái tiên nhân cảnh trung kỳ cùng một cái tiên nhân cảnh đỉnh phong chống lại lâu như vậy, trong lúc nhất thời toàn bộ khiếp sợ, tại biết đạo tiên nhân cảnh đỉnh phong người là Dương Linh về sau. Bọn hắn nhào nhào đối với Lâm Long bắt đầu tò mò. Dương Linh bọn hắn cũng biết, lúc ấy bởi vì trận đấu ngoài ý muốn, mà không có tiến vào trước 100, lúc ấy náo xôn xao. Sự tình qua 10 năm, lần này khẳng định càng thêm lợi hại, hơn nữa tuyệt đối sẽ không tại xuất hiện lần trước tình huống. Có thể tuy vậy, rõ ràng cùng một gã tiên nhân cảnh trung kỳ tiên nhân đánh chính là khó phân thắng bại. Tuy nhiên tên kia tiên nhân cảnh trung tuyến tiên nhân bị đè nặng đánh, nhưng thủy chung không có bị thua. Bọn hắn thật sự rất ngạc nhiên thân phận của Lâm Long. Rõ ràng có thể bằng vào tiên nhân cảnh trung kỳ thực lực cùng Dương Linh chống lại. Cái này cũng quá nghịch thiên a. Nếu Dương Linh bị thua, lần này không chỉ có vẫn không thể tiến vào trước 100, tựu là trước 2000 đều thành vấn đề. Mà trên lôi đài, ẩn thân bên trong đích Dương Linh càng ngày càng nóng nảy. Cái trán to như hạt đậu mồ hôi toát ra, lăn lộn thân thật giống như theo trong nước kiếm đi ra một giống như. Đáng chết, tiểu tử này như thế nào như vậy có thể kháng? Chẳng lẽ ta Dương Linh vận khí tựu thật sự xui xẻo như vậy? Liền trước 2000 đều không thể tiến vào, trực tiếp bị thua ở chỗ này. Không, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này bị thua. Nghĩ tới đây, Dương Linh cắn chặt răng, chán nổi gân xanh, cầm kiếm tay phải trên không trung rất nhanh múa, một đạo giống như lưới lớn giống như kiếm khí xuất hiện. Đối với Lâm Long một đâm, võng kiếm lập tức bao phủ Lâm Long, mà Lâm Long trên mặt trồi lên một vòng tiếu ý, thản nhiên nói, Dương huynh, xem ra ngươi thì không được rồi, cho rằng như vậy có thể đánh bại ta sao? Quá ngây thơ rồi. Nói tới chỗ này, Lâm Long cũng không làm bất luận cái gì chống cự, bởi vì kiếm khí tốc độ thật sự quá là nhanh, hơn nữa phi thường đột ngột, cho dù muốn phản kháng cũng không thể phản kháng. Đã không thể phản kháng, vậy thì đón đỡ a. Bằng vào Dương Linh thực lực, còn không cách nào giết chết hắn. Võng kiếm ngay lập tức tới, trực tiếp theo Lâm Long thân thể xuyên thấu mà qua. Phốc phốc, phốc phốc. Sau một khắc, Lâm Long thân thể trực tiếp bị võng kiếm cắt thành vô số rậm rạp chằng chịt thịt nát. Bằng vào Lâm Long thân thể cường độ, rõ ràng đều bị cắt thành thịt nát, đủ để tưởng tượng một kiếm này có bao nhiêu lợi hại. Gặp Lâm Long bị giết, toàn trường xôn xao, lão giả bọn người lập tức đứng dậy, hai mắt trừng trừng, trên mặt tràn đầy không thể tin, tể tướng cũng giống như thế. Theo lý thuyết Lâm Long chết hắn có lẽ cao hứng mới đúng. Có thể giờ phút này hắn lại cao hứng không nổi. Lâm Long rõ ràng chết rồi. Hắn không cảm tưởng giống như hậu quả. Lúc ấy quốc chủ lại để cho hắn mang theo Lâm Long tới tham gia Phi Long bảng. Hôm nay chết ở chỗ này, quốc chủ tuyệt đối sẽ làm cho hắn cho Lâm Long chôn cùng. Làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử này như thế nào có thể có dạng chết rồi? Lão giả trên mặt tràn ngập không thể tin, dựa theo Lâm Long thực lực, tuyệt đối sẽ không cái chết. Ai, xem ra chúng ta cũng không cần cướp đoạt rồi, hay là quá trẻ tuổi. Vừa rồi hắn rõ ràng dùng thân thể đi đón đỡ, cho là mình thân thể thực vô địch thiên hạ. Hiện tại xong chưa? Chỉ là đáng tiếc, một gã nghịch thiên yêu nghiệt tựu như vậy chết, một gã theo nhị trọng thiên xuống địa tiên cảnh, Cường giả mặt mũi tràn đầy cảm thán. Không đúng, các ngươi xem. Đúng lúc này, Mão Thiên Tông tông chủ vô cùng kích động, hơn nữa là sợ hãi. Mọi người xem xét, chỉ thấy Lâm Long thịt nát tại trên lôi đài nhúc nhích. Rất nhanh tụ tập lại một lượt. Ngay sau đó một cổ lực lượng thần bí tại Lâm Long thịt nát trung phát ra. Bọn hắn không biết, trên thực tế cái kia chính là thánh thể quyết năng lượng. Một giây sau, Lâm Long thịt nát bắt đầu dung hợp. Mấy cái thời gian hô hấp, Lâm Long xuất hiện lần nữa tại trong mắt mọi người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.